Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 258. Chương 258. Thực lực chính là đặc quyền. Người nam nhân này ngươi không chọc nổi. 2/5 cầu đạt. Siêu phàm học viện Trắc thí viên thần sắc cổ quái nhìn đến Chu Dương đoàn người. Đương nhiên, ánh mắt trọng điểm đặt ở Chu Dương trên thân. Chu Dương gần đây gây ra đại động tĩnh, toàn bộ siêu phàm học viện không ai không biết, không có người không hiểu. Người nước hoa hình tượng quá tiên minh rồi. Chu Dương tại một đám hắc làn da màu trắng nhân chủng trước mặt, hết sức chói mắt, tuyệt đại đa số người dùng kính sợ ánh mắt nhìn đến Chu Dương. Thái độ có vẻ phi thường tôn kính, mang ta đi cao nhất khảo thí khu. Seraph không khách khí mở miệng nói, các nàng lần này tới là vì thí nghiệm trình độ của chính mình. Chỉ có đối với thực lực của mình đầy đủ dài, sẽ không sai đánh giá thực lực của mình, chiến đấu mới có thể đắc tâm ứng thủ. Nơi này là siêu phàm học viện khảo thí khu, có thể đầy đủ giải thực lực bản thân, hơn nữa làm ra tương quan đánh giá. Thật là ngại ngùng, cao nhất khảo thí khu vừa mới bị Pai đại nhân chiếm. Nếu không ngài chờ một chút, ta đây liền chuẩn bị cho ngài phòng nghỉ ngơi. Pai đại nhân, tam nữ vừa nghe cái tên này, nhất thời trầm mặc xuống, gật đầu một cái, đồng ý. Trắc thí viên 16 nói, thời gian của ta rất quý giá, từ trước đến giờ đều là người khác chờ ta, còn cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua còn có tư cách để cho người của chúng ta. Từ ta đến một khắc kia trở đi, cao nhất sân kiểm tra chính là ta rồi. Chu Dương không khách khí chút nào nói, với tư cách nửa phút 180 vạn tích phân người, há có thể đem thời gian chân quý lãng phí ở chờ đợi trên. Đầu năm nay thực lực chính là vương đạo, hưởng thu không giống đặc quyền. Thông qua tam nữ đối với Pai hai chữ ánh mắt kính sợ, Chu Dương có thể đoán được cái người này không đơn giản. Đương nhiên, đây cũng là Trắc thí viên ngầm thừa nhận bọn họ so ra kém Pai nguyên nhân. Nếu không, hẳn đúng là Trắc thí viên nói cho Pai thân phận của mình, sau đó đem bọn họ mời đi ra ngoài, cũng chính là thanh trang. Đại nhân, xin ngài không để cho chúng ta khó làm. Pai đại nhân hắn, Trắc thí viên lời còn chưa nói hết, liền bị Chu Dương không chút khách khí đánh gãy. Liền tính hắn là thần, ta đến cũng phải đi một bên ngoan ngoãn chờ đợi. Trắc thí viên còn muốn ngăn trở, lại trực tiếp bị Chu Dương thê lương qua một bên, vẻ mặt phiền não chi sắc, lại là một cái không nói lý chủ. Cao nhất khảo thí trong khu trưng bày hơn 10 cái không biết tên thiết bị, chia ra làm lực lượng khảo thí khu, phản ứng khảo thí khu, năng lượng khảo thí khu cùng dị năng khảo thí khu, còn có một ít tiểu trắc thí khu. Còn phải hoàn thành một loạt khảo thí, có thể có được tương ứng khảo thí số liệu, đánh giá thực lực của ngươi đẳng cấp. Phàm là siêu phàm học viện nhân viên, đánh giá làm tướng cấp, siêu phàm học viện tưởng thưởng 5 viên tam giai cự thú tinh hạch. Đánh giá là hoàng cấp, siêu phàm học viện tưởng thưởng 3 cái tứ giai cự thú tinh hạch. Đánh giá là vương cấp, siêu phàm học viện tưởng thưởng 1 cái ngũ giai cự thú tinh hạch. Đây là siêu phàm học viện đối với nhân tài một vị lôi kéo cùng tưởng thưởng thủ đoạn, khích lệ học viên mau sớm tăng thực lực lên. Khảo thí trong khu, 3 năm người chính đang thiết bị trước mặt khảo sát, thỉnh thoảng từ phía trên thoáng qua từng mục một số liệu, tiến hành đẳng cấp đánh giá. Lực lượng đánh giá đẳng cấp A giai, phản ứng đánh giá đẳng cấp C giai, năng lượng đánh giá đẳng cấp B giai, dị năng đánh giá đẳng cấp B giai, tổng hợp đánh giá đẳng cấp B cộng, đẳng cấp đánh giá ngũ tinh thượng tướng. Một người vóc dáng phảng phất như tháp sắt hắc nhân từ máy trắc nghiệm trên đi xuống, nhìn đến từng mục một số liệu, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Hay ta, người thật là thiên tài. Lại thêm một cái kính. là có thể trùng kích dự bị hoàng cấp rồi. Bên cạnh vài người đi tới, rối rít lộ ra thán phục chi sắc. Ta không phải thiên tài gì, so với Pai đại nhân kém xa. Bọn họ nhìn về phía phương xa một cái da thịt trắng ngoãn nam tử, trong ánh mắt lộ ra vẻ kính sợ. Lực lượng đánh giá đẳng cấp A cộng bậc, phản ứng đánh giá đẳng cấp A giai, năng lượng đánh giá đẳng cấp S cộng giai, dị năng đánh giá đẳng cấp S giai, tổng hợp đánh giá đẳng cấp S, đẳng cấp đánh giá vương cấp. Pai đại nhân năng lượng đẳng cấp lại đề cao. Quả nhiên không hổ là ngàn năm nhất ngộ thiên tài. Không phải là sao? 10 ngày trước vẫn là tướng cấp, thời gian ngắn ngủi liền tăng lên tới vương cấp. Thật là quá mạnh mẽ. Pai trên mặt lộ ra ánh nắng vậy nụ cười, hết sức rực rỡ. Hắn rất hưởng thu một khắc này. Mình là nhất chói mắt mặt trời. Các ngươi là ai? Lại dám quấy rầy chúng ta khảo thí. Mấy người chính đang tán gẫu, lại phát hiện lại có thể có người tiến vào tới quấy rối. Đây không phải là chúng ta siêu phàm học viện xinh đẹp nhất ba đóa kim hoa sao? Các ngươi đây là đáp ứng Pai đại nhân theo đuổi sao? Muốn tới hiến thân sao? Thức thời mới có thể tại tận thế sống được dài hơn. Vừa thấy Seren, Kelly cùng Tina tam nữ, mọi người ánh mắt sáng lên. Ta cùng hắn thật được không quan hệ. Hắn luôn luôn ham muốn theo đuổi ta. Tina tam nữ rất sợ Chu Dương hiểu lầm, liền vội vàng giải thích. Ta đương nhiên tin tưởng các ngươi, dù sao ta chính là cầm các ngươi trinh. Chu Dương cười lên, hết sức rực rỡ. Hắn cư nhiên tại trước mặt nhiều người như vậy quang minh chính đại nói chuyện này. Thật là quá mắc cỡ. Tam nữ vung lên tiểu thành khẩn, vừa tức vừa cấp bách. Đây là ở đâu ra gia hỏa? Quá không đem chúng ta để ở trong mắt đi. Nhất để cho người không cách nào nhịn được là người nước hoa còn đoạt tam nữ đích thanh bạch. Lúc trước cũng cảm giác tam nữ đi bộ tư thế không đúng. Hiện ở một cái trong tâm ghen ghét dữ dội. Đặc biệt là Pai, mình nhìn chúng nữ nhân cư nhiên bị người nước hoa cho đoạt. Cái này khiến hắn có gan não xám ngắt cảm giác. Không đợi mở miệng, bên cạnh mấy người cùng lớp trước một bước nhảy ra, nhân cơ hội nịnh hót. Tiểu tử ngươi là ai? Chắc thí viên đâu? Cư nhiên để cho cái này hoàng bì hầu tử bước vào cao quý nơi. Người đàn ông da đen chỉ đến Chu Dương. Không đợi hắn nói hết lời, một cơn gió lớn kéo tới, bàn tay cực tốc tại trước mắt phóng đại. Khan, hắc đầu người trực tiếp bị Chu Dương một cái tát đập nát, biến thành bay tán loạn huyết nhục. Ngươi có phải hay không ăn cứt rồi? Miệng thúi như vậy, ta không thể làm gì khác hơn là đưa ngươi đi đầu thai rồi. Chu Dương thu bàn tay về, không có một giọt máu tươi rơi vào trên thân. Pai cảm giác mình phế suýt tức điên, trên dưới nhấp nhô chưa chắc. Người đàn ông trước mắt này quá kiêu ngạo, lại dám ở ngay trước mặt hắn giết người. Quá không đem mình để ở trong mắt, là thời điểm để cho hắn vì sự dốt nát của mình trả giá thật lớn. Người mới, lá gan của ngươi rất lớn. Người quan trọng nhất là có tự hiểu chi danh, đặc biệt là người mới. Không hiểu quy củ, bình thường sẽ chết rất thảm. Hôm nay nhiều sẽ để cho ngươi mở mang kiến thức một chút. Pai, nhanh mau dừng tay. Phương xa 4-5 cái nhân viên làm việc nhanh chóng chạy tới, mang trên mặt sợ hãi. Làm sao? Pai vẻ mặt không vui. Người cầm đầu là khảo thí tổ chức, người phụ trách Kim đều là vương cấp thực lực, làm sao cũng phải cấp đối phương 3 phần chút tình mọn. Cái người này ngươi không chọc nổi, ngươi tốt nhất vẫn là nhận cái sai đi. Tôn quý đại lão, rất vinh hạnh nhìn thấy ngài. Nếu như có cái gì chiêu đãi không chu đáo địa phương, kính xin tha thứ. Kim mới vừa từ khảo thí nhân viên miệng bên trong nhận được tin tức, giật mình. Hắn sợ không phải hai người đánh nhau, mà là Chu Dương đem Pai tên thiên tài này đánh chết. Mặc dù Chu Dương thực lực chỉ là hiển lộ ra một góc băng sơn,